Chương 71 Bán mình, chôn vợ. Đừng hoa khẽ tan nóc nhà, bay lên giữa không trung, giận dữ chửi mắng. Tại ít thằng tiện nhân chết tiệt này, ngay cả chủ thuê cũng định xử lý luôn. Tinh tinh, ba chấm. Đừng hoa hắt nhẹ mái tóc. May mắn sự bén nhạy của ca đây đã sớm nhìn thấu được lòng lan dạ thú của hắn. Khạc khạc, muốn giết ta à? Người thuê hắn à? Ừ, cũng không thể nói là thuê được, vì ta không đưa tiền cho hắn. Vậy hắn? Hắn nợ ta một cái nhân tình. Thằng chết bầm này nợ nhân tình của ta, mà còn canh cánh trong lòng định mổ ta đấy. Người nói xem, hắn có vẻ hơi ăn oán rõ ràng quá có phải hay không? Đừng hoa vẫn có chút không vui. Vốn đại hội thuận sẽ dùng nhân kiếm hợp nhất để làm thịt vô cực với công chúa, nhằm làm mắt mặt phong văn nộ đến cực điểm luôn. Thế mà không ngờ tên bài hội này vừa xuất hiện lại mỉm cười với mình một cái. Thế là mình biết chuyện không hay ngay. May mắn bàn phần chính mình cũng là một nhân vật ít lưu, cho nên mới không bị chết oan vì ám toán. Tinh tinh lặng lẽ một hồi rồi dặn dò: ngàn vạn phải nhớ là đừng nói với người ngoài rằng đây là chuyện do người đầu tiêu đấy nhé. Ta thấy tình hình này thì người có nhận lỗi hay không cũng đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Đường Hoa nghi hoặc hỏi: lẽ nào hôm nay người vốn định bảo ta phải xin lỗi Phong Văn Nộ à? Tinh tinh sững người hỏi lại: vậy ngươi định thế nào nữa? Coi bộ ý nghĩ của chúng ta có phần chênh lệch đấy. Ta còn cho rằng hôm nay hắn phải cắt đất đền tiền cầu hòa đấy chứ. Hôm qua ta đã phải khó khăn lắm mới hạ quyết tâm sẽ không lấy số tiền này đó. Thực sự ngươi dám nghĩ như vậy á? Dám nghĩ? Theo đạo lý mà nói thì bọn họ chính là bên khiêu khích trước. Theo thực lực mà nói thì ta cũng đâu có sợ bọn họ. Bạn nhớ người ta ngày ngày truy sát người thì sao? Bao nhiêu người? Tinh tinh không nói nữa. Quả thật là không thể nào mà ngày nào cũng đều dặn mấy trăm người đi truy sát được. Mà người truy sát cũng đâu có hiện thị rằng người ta sẽ không phản kích đâu. Người ta chẳng cần làm gì nhiều, cứ đi ngang qua, thuận tay thì tạt cho một chặng là được. Tất cả trò chơi mà không có gánh nặng công đức trên người cũng chỉ có một mình hắn thôi. Thật ra Tinh tinh đã nghĩ xa rồi. Cái gánh nặng công đức mà Đường Hoa đang mang khá là nặng đó chứ. Như xét Phan Lan thì tốt xấu gì cũng có thể tính toán xem mình có thể giết người được hay không. Nhưng bên phía hắn thì lại mờ mịt quá, giống như là việc phải chạy trốn chết khỏi một quả bom vậy. Xét Phan Lan thì chỉ cần bảo trì vận tốc 50 km/h là an toàn, còn mình thì lại không biết phải chạy đến bao xa. Có điều trong phương diện giết người thì Đường Hoa vẫn cứ ôm cả tâm lý may rủi. Thế nên mắt thấy hiện nay đã càng chạy càng xa, là chìm càng sâu hơn, nhất định phải hạ quyết tâm sắt đá, chuyển hơn ngàn điểm công đức của mình thành số chương mới được. Trong khoảng khắc này, Đường Hoa đã kiên định với tín niệm của mình. Thư sinh xem đặt trang xong thì cười ha ha một tràng rồi nói: tên Phong Văn Nộ này thật là không biết hắn nghĩ như thế nào. Lúc vô cực người ta còn tài vị để cố ý dặn cho có bốn người không thể chơi chọc vào, hắn thì ngược lại vừa thượng vị đã đụng thẳng vào hai cao thủ, mưu toan lợi dụng việc này để tạo thanh thế cho bản thân mình. Thành thế thì đã tạo ra được thật đấy. Có điều đã là thành thế đầu bụi mặt lắm. Dù sao thì bản thân người ta đã uy chấn cả thải trò chơi rồi. Nhắc kiếm câu bài nói. Nhật Béo mới ra có nói Tôn Văn Nộ đã xếp thứ hai trong bảng cao thủ này. Hàng đầu là Gia Tử A. Không, hiện giờ hắn là hàng thứ tư. Người thứ nhất là Sát Phá Lan. Người thứ hai là Phong Văn Nộ. Người thứ ba là Huy Hoàng. Huy Hoàng? Ừ, Vô Biên Đặc Sam đã miêu tả về vai trò của hắn trong một trận chiến với Bốt. Có thể nói là có hơi khuếch đại phổ thông một chút, nhưng quả thật dưới sự dẫn dắt của hắn để tiêu diệt được Bốt. Hơn nữa còn ở trong tình huống Bốt có Hiên Viên Kiếm. Nếu không phải sự nổi bật lần này thì đã bị Xét Phá Lan và Phong Văn Hộ chiếm hết hàng đầu, chắc không có vấn đề gì lớn. Thương sinh rất kinh ngạc. Không phải chứ, ta vừa nghe nói Huy Hoàng độ kiếm thất bại mà. À, chuyện khi nào vậy? Mới vài phút trước đây. Thông tin Huy Hoàng độ kiếm thất bại rất nhanh được truyền đi trong toàn giới. Huy Hoàng độ chính kiếp vì công đức của hắn vẫn luôn rất cao. Lại thêm mấy ngày nay ở Lô Châu thuận tay trợ giúp MVC, cho nên công đức đã đột phá thành 810 điểm, đã trở thành người thứ nhất độ chính kiếp. Theo như lời bọn sư đệ hộ pháp cho hắn nói thì Huy Hoàng vẫn luôn luôn chuẩn bị cho việc độ chính kiếp của hắn. Và có vẻ như độ khó của chính kiếp cũng không cao lắm. Nhưng điều khiến cho bọn hắn nghi hoặc chính là nhìn như Huy Hoàng đang tự tìm đường chết vậy. Những thứ lấy ra để độ kiếp đều là những sản phẩm dở kém. Mấy thứ pháp bảo và thanh vòng thư dởm trong tay của hắn lúc trước đều không thấy đâu. Cho nên chỉ kiên trì được 5 phút là đã bị đánh bay về phong phái. Chính kiếp và phụ kiếp thì không giống nhau. Chính kiếp sẽ có báo động trước sau tiếng đồng hồ, còn phụ kiếp thì chỉ có 10 phút. Đồng thời, chính kiếp thì có hệ thống bảo hộ. Trong lúc độ kiếp thì có thể hoàn toàn miễn chết với công kích của người chơi. Độ khó chỉ như vậy. Đối với Huy Hoàng có thực lực cường thịnh mà nói thì tuy cũng hơi nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Và cũng không thể nào phải tuyên cáo thất bại trong phút thứ 5 như thế mới đúng chứ. Người khác không biết nguyên nhân thì nhao nhao suy đoán, chứ mấy người bọn Đường Hoa thì biết rất rõ ràng. Thanh phi kiếm vòng thư dõm có thể so sánh với tiên kiếm kia đã bị nổ mất rồi. Còn cái trong trống thì cũng đã bị Thiên Viên kiếm hủy mất xác. Thế nên hắn còn thằng trên dưới không có lấy một thủ đoạn phòng ngự nào. Nếu có thể quay được thiên kiếp mới là lạ đấy. Sao hắn không đi nhờ bọn mình hỗ trợ nhỉ? Dù sao đi nữa thì Đường Hoa cũng có một lô cây mà. Còn mình lại có thiên thể nữa, ít ra cũng phải mạnh hơn một mình hắn nhiều. Mặt tinh nhắc. Người không thấy trên báo có nói à, người đổ chính kiếp sẽ miễn dịch với PK, nhưng đồng thời sấm sét của chính kiếp cũng sẽ miễn dịch với người chơi, cũng tương đương với việc hắn đang ở một mình trong bản đồ riêng vậy. Cho dù bọn mình có đi cùng cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Tôn Minh than một hơi, chẳng có tí kích động nào. Đừng Hoa phát một cái tin nhắn. Lan, buổi chiều gặp mặt ở cam biếu đổ nơi phố đông. Sau đó nói, lấy hết tiền có thể lấy được ra đây, nếu có thể mượn được thì đi mượn đi. Để làm gì? Cũng đâu thể nào để cho chúng ta chặn được một chỗ tốt mà bắt hắn phải hứng chỗ tệ, phải không? Đường Hoa nói, ta đi gom chút bèo bối, chờ kết thúc vụ lôi châu này xong thì ta đi cùng luôn, thầm hắn tìm sao. Các người cố gắng lưu ý kênh đấu giá trong ban hồ xem có thứ gì tốt hay không, tiền bao nhiêu không thành vấn đề, chủ yếu là đồ phải tốt mới được. Vô Biên, quảng cáo trên báo của ngươi giúp ta thu mua tiền kiếm tư giai trở lên, giá cả hàng ưu. Nói xong thì lại quay ra phát tin nhắn cho những người như Pha Tối đang hưởng thụ những ngày êm chịu, rồi nhà tư bản Thiêu Gia, rồi giám đốc VR Thi Thi. Nội dung là bản mình chôn vợ, cấp tốc mang toàn bộ tiền bạc trong người đến địa điểm XX. Thiêu Gia, người mà chỉ có 50 kim à, người định quăng tiền đuổi ăn mày đấy hả? Thiêu Gia xòe quạt ra, khủng hoảng kinh tế, làm ăn buôn bán nhỏ, mà người ghi sổ nợ thì là nhiều. 300, có cách gì thì xoay đi, còn có cách thì cũng phải có cách. Đường Hoa bắt tay, ta nói nếu ngươi định tăng cường trang bị của chính ngươi hoặc càng trả tiền gấp thì bao nhiêu cũng không cần vấn đề. Nhưng đây là ngươi đang sống sát làm việc tốt đấy, ngươi có biết giá cả của một cây tiền kiếm là bao nhiêu không? Nhắc kiếm câu bạn người ta đang ra giá 1000 kim để treo tiền kiếm tam phẩm kia kìa, nhưng mà cũng chưa có đấy. Bộ tiền kiếm rất khó tìm sao? Đường Hoa lắc lắc thanh tiền kiếm mà đến giờ mình vẫn chưa được trang bị. À, Thiệu Gia à, thực ra cũng chỉ có một chút ý tưởng như vậy thôi. Vì ta không thể yên tâm, vì ta và hai người bạn của ta còn lấy hết được chỗ tốt. Nếu người muốn cho trong lòng ta thoải mái hơn thì ngươi gom chút ta chút ít đi, có được không? Được rồi, 300 thì 300. 274 kim. Phá Tối quăng một tờ ngân phiếu qua. Gia tử, nếu như chờ sự kiện lôi châu kết thúc rồi cho ta một ít thời gian thì ta có thể gom cho ngươi nữa. Chứ hiện giờ ta lục cả toàn ăn mấy đàn anh cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Ta đi cùng ngươi vậy, thiếu bao nhiêu thì ta bỏ thêm cho, chỉ cần thực sự có tiền kiếm để mua. Thì ra tay đúng là có khác, chỉ cần một câu thôi, tiền không phải là vấn đề, chỉ cần có hàng là ok.